Kiếm đạo độc thần, chương 3881, trăm kiếm cùng hiện thượng, góc truyện audio.com. Từ khi Thái Mục Đa La Tư chứng kiến Tuyết Ngân Linh liền động tâm rồi, từ nội tâm xem nàng là nữ nhân của mình, đi theo bên cạnh nàng nhiều năm, ý đồ đả động nàng, nhưng thủy chung không có làm được. Bất qua Thái Mục Đa La Tư cũng rất có kiên nhẫn, hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày mình có thể đả động đối phương, không nghĩ tới lại xuất hiện loại ngoài ý muốn này. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh, cho nên, hắn muốn giết chết người này. Thái Mục Đa La Tư, ta cảm tạ hỗ trợ của ngươi, có điều kiện gì ngươi có thể nói ra, ta sẽ hoàn lại ân tình này. Sắc mặt của Tuyết Ngân Linh tỉnh táo nói, tâm tư của Thái Mục Đa La Tư nàng rất rõ ràng, lúc trước cũng đã biểu lộ thái độ của mình, nhưng Thái Mục Đa La Tư nhất định phải đi theo bên cạnh nàng, Tuyết Ngân Linh cũng không cách nào ngăn cản. Rất đơn giản, theo ta đi, về cự nhận bộ tộc. Thái Mục Đa La Tư nhếch miệng cười cười. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh nhanh chóng tới, dừng lại ở bên cạnh Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, đúng là Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn. Thái Mục Đa La Tư, thời điểm hai người bọn họ chứng kiến Thái Mục Đa La Tư, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lên tiếng kinh hô. Trên thiên hà Bạch Ngân bảng xếp top 100, kỳ thật thực lực vô cùng đáng sợ, cho dù là hai người trải qua cổ điện thu hoạch không nhỏ, thực lực đều có tăng lên nhảy vọt, càng trải qua trăm năm bế quan lắng đọng, trở nên càng cường đại hơn, cũng không có chút nào nắm chắc đối kháng Thái Mục Đa La Tư, cho dù là hai người liên thủ. Thiên hà Bạch Ngân bảng trước 200 cùng sau 200 nguyên vốn là có chênh lệch rõ ràng, lại càng không cần phải nói top 100. Huống chi Thái Mục Đa La Tư xếp thứ 88, thực lực vô cùng đáng sợ. Còn nữa Thái Mục Đa La Tư còn xuất thân thập đại vương bộ cự nhận bộ tộc, chỗ dựa thật lớn. Mặc kệ từ phương diện nào, Ca La Tư, Ma Cơ Sơn cùng Thái Mục Đa La Tư tầm đó cũng không thể so sánh, chênh lệch giống như đom đóm với Thái Dương. Lúc này chứng kiến Thái Mục Đa La Tư tràn ngập sát ý, hai người bọn họ cũng cảm giác không ổn. Sở Mộ đi mau. Ca La Tư vội vàng hô, ở hắn xem ra tuy thực lực của Sở Mộ cường đại hơn hai người bọn họ, nhưng cũng không phải đối thủ của Thái Mục Đa La Tư. Các ngươi lui ra phía sau, Sở Mộ nói ra, hai con ngươi bắn ra kiếm mang kinh thiên, khí thế đáng sợ ngưng tụ như kiếm, đánh nát sát ý của Thái Mục Đa La Tư. Tuyết Ngân Linh trực tiếp lui về phía sau, nàng tin tưởng Sở Mộ. Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn thấy thế có chút lo lắng, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể theo lui về phía sau. Khí thế bá đạo tuyệt luân, vô cùng khủng bố đột nhiên từ trên người Thái Mục Đa La Tư phát ra, uyển như núi cao. Chấn nhiếp đến mấy chục cự thú chung quanh hoảng sợ không thôi, nhao nhao lui về phía sau. Hạ giới cự thú cực kỳ cường hoành, nói hung hãn không sợ chết cũng không đủ, nhưng chúng cũng có trí tuệ, hung hãn chỉ là bản tính, khi tao ngộ đến đối thủ quá mức cường đại cũng hiểu được xu cắt tị hung. Chết, Thái Mục Đa La Tư gầm lên giận dữ, đại kích huy động, hung hăng đâm ra, hóa thành một đạo quang mang ngân sắc vô cùng đáng sợ, phảng phất như sỏ xuyên qua vũ trụ bắn về phía Sở Mộ. Những nơi ngân sắc quang mang đi qua, hư không văng tung tóe, tựa như hủy thiên diệt địa, làm cho thần sắc của Sở Mộ có vài phần ngưng trọng. Ca La Tư, Ma Cơ Sơn càng kinh hãi gần chết. Loại lực lượng chấn động này, đổi thành hai người bọn họ đối. Góc truyện audio.com, mặt chỉ sợ sẽ trực tiếp bị thương. Song kiếm nơi tay, Sở Mộ không tránh không né, một kiếm phách chạm hóa thành kiếm quang đáng sợ xé rách trường không, va chạm quang mang màu bạc bộc phát ra gợn sóng kinh thiên động địa, nhanh chóng khuếch tán, một ít hà giới cự thú lui về phía sau không đủ xa bị đánh trúng, thân hình sụp đổ. Thân hình của Thái Mục Đa La Tư khẽ động giống như sao băng oanh về phía Sở Mộ, hai tay nắm đại kích thẳng tắp đánh rớt như khai thiên tích địa. Thân hình lóe lên, Sở Mộ tránh đi công kích xuất hiện ở phía trên Thái Mục Đa La Tư, song kiếm đánh rơi. Xếp 88 trên thiên hà Bạch Ngân bảng, thực lực của Thái Mục Đa La Tư cực kỳ đáng sợ, một kích không trúng như dao long xoay người, đại kích hướng lên không oanh kích ra, mỗi kích đều như sao chổi phá không, ẩn chứa lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Đại kích ở trong tay Thái Mục Đa La Tư, hóa thành một đầu thương long màu bạc phiên cồn không ngớt tung hoành hư không, bế nghĩa vũ trụ, vô cùng đáng sợ, lại phảng phất như một thiên hà trùng kích chấn động, tàn mát ra khí tức kinh thiên động địa tan vỡ muôn đời. Thiên hà thương long chiến pháp. Sắc mặt của Ca La Tư cùng Ma Cơ Sơn bỗng nhiên đại biến, ngay ngắn kinh hô. Thiên Hà Thương Long Chiến Pháp, đó là chiến pháp thuộc về truyền thừa chí cao của cự nhận bộ tộc, chỉ có người thiên phú, địa vị cao trong tộc mới có tư cách tu luyện. Thái Mục Đa La Tư với tư cách thiếu tộc trưởng, bản thân lại có thiên phú hơn người, tự nhiên có thể tu luyện, hơn nữa luyện đến tình trạng cực kỳ cao thâm. Đại kích phảng phất như hóa thân thành thiên hà, hóa thành thương long phiên cồn, uy thế vô cùng. Sở Mộ song kiếm nơi tay cũng không có thi triển kiếm pháp đặc biệt gì, bởi vì đã đến cảnh giới như hắn, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, song kiếm ở trong tay vận chuyển, lực lượng được phát huy vô cùng tinh tế, bất luận là loại chiêu thức nào, cũng có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Bao dung hết thảy, tùy tâm sở dục, đây cũng là phong cách kiếm pháp của Sở Mộ. Cận thân chém giết, dùng mau đánh nhanh, dùng lực ngạnh bính, mặc kệ là dạng phương thức chiến đấu gì, Sở Mộ cũng có thể thích ứng, để bọn người Ca La Tư, Ma Cơ Sơn trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn như thế nào cũng không ngờ thực lực của Sở Mộ vậy mà đạt tới tình trạng như thế, có thể cùng cường giả top 100 trên thiên hà Bạch Ngân bảng chiến một trận mà không rơi xuống hạ phong. Thái Mục Đa La Tư cũng hết sức kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ đến người dị tộc này thực lực lại cường đại như vậy, có thể cùng mình chính diện chiến một trận. Thương Long phá sơn kích. Đánh lâu không dứt, Thái Mục Đa La Tư thi triển tuyệt chiêu, đại kích ở dưới thủ trưởng cao tốc xoay tròn, hóa thành một đầu thương long màu bạc bộc phát ra uy thế khủng bố không gì so sánh nổi, một kích đục lỗ hư không hắc ám, dưới gào thét sóng âm khuếch tán ảnh hướng đến bốn phương tám hướng, thiên thạch nhao nhao bạo toái hóa thành bột. Cách chương.